Tư Bất Quy mới gọi người dọn bàn ăn, tự mình thay y phục cho Thẩm Tịnh Xu. Bất quá ngọc trụ bên trong tiểu huyệt vẫn không có rút ra, Tư Bất Quy chỉ để cho Thẩm Tịnh Xu mặc tiết khố hở háng, thừa cơ nắm lấy ngọc trụ thao tiểu huyệt nàng mấy lần. Thẩm Tịnh Xu kiều nhuyễn ra tiếng, Tư Bất Quy nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nàng, trầm thấp cười nói. Ngoa, trên đường để cho nàng thoải mái đủ kiểu. Cách chương.